Chương 104, Liên Hiệp Quốc lựa chọn. Đi cờ lạt con nẻn trạm tờ chương 104, Liên Hiệp Quốc lựa chọn tiểu thuyết, siêu cấp xạ dịn gẳng tác giả, Khương Đại Pháo hòa xuống mặt nhìn chằm chằm Hạo Thiên nhìn biết, sau đó lại quay đầu lại liếc mắt nhìn Tiểu Lệ. Tiểu Lệ hai mắt nhắm lại, điềm điềm nói rằng, ca ca, chính là cái này Hạo Thiên ca ca cứu ta, cũng là hắn đem ngươi mang tới nơi này. Đối mặt Tiểu Lệ giải thích, mặc chỉ là cười cợt, sau đó nhẹ nhàng sờ sờ nàng đầu, mắt lộ ra nhu quang, chỉ cần Tiểu Lệ quá tốt, ca ca làm cái gì đều đồng ý dứt lời, mặc cũng đưa tay đưa tới. Đùng cùng Hạo Thiên hai tay đối với nắm. Cảm ơn ngươi cứu muội muội ta ca ca, nơi này có thật nhiều ăn, ta còn chưa từng cuống quá lớn như vậy siêu thị đây, ngươi theo ta cuống một hồi đi. Tiểu Lệ kéo nhẹ mặc góc áo. Ngạch chờ chút, ta trước tiên đi đem những thi thể này xử lý một chút. Hạo Thiên chợt nhớ tới trên đất còn có nhiều như vậy thi thể, Tiểu Lệ vẫn là một đứa bé, vạn nhất dọa đến nàng có thể không tốt. Hạo Thiên ca ca, không cần, Tiểu Lệ không sợ, trước đây ca ca ở nhà xác công tác thời điểm, ta thường thường nhìn thấy những thứ đó nhà xác. Hạo Thiên hơi sững sờ. Cái này mặc dĩ nhiên ở nhà xác từng công tác, không trách vừa nay hắn ở lúc giết người Tiểu Lệ không có kêu ra tiếng, nguyên lai Tiểu Lệ lôi kéo mặc tay. Vui vẻ du lịch ở siêu thị hàng giá trong lúc đó, cười rất vui vẻ. Kaka, đó là rong biển mảnh, ta rất nhớ ăn kaka, ruột hun khói ta cũng đã lâu không ăn hoa. Kaka mau nhìn, nơi này còn có món đồ chơi gói quà lớn ư. Lần trước ngươi nói muốn ở sinh nhật ta thời điểm đưa cho ta. Hạo Thiên sững sờ nhìn hai huynh muội này, nội tâm phảng phất đỗng nhiên bị món đồ gì đâm một hồi. Có chút thống. Người nhà cảm giác, hắn đã lâu không có cảm nhận được. Kiếp trước như vậy, kiếp này, cũng phục như thế cách xa ở em mở quốc cha mẹ, vẫn không có một tia tin tức. Hạo Thiên, ngươi đến xem nơi này. Diệp Thần tựa hồ đang một chỗ trong buồng nhỏ phát hiện cái gì. Nghe vậy, Hạo Thiên vô nhẹ còn trong lúc trầm tư Khâu Vũ, liền đi tới. Tiểu cách gian dĩ nhiên bày đặt mấy đài game khoang, bên trong còn có độc lập nguồn điện thiết bị. Nơi này thức ăn nước uống đều rất sung túc, hơn nữa còn có này mấy đài game khoang. Có thể để cho chúng ta kiên trì một quãng thời gian. Diệp Thần kéo cằm nói rằng, chỉ sợ những kia đống thịt cũng đến nội thành bên trong tới là sao. Hạo Thiên nối liền thoại, coi như không có những kia buồn nôn đống thịt, chúng ta cũng không có thể trường kỳ chờ ở thành phố này, chờ game năng lực lại tăng lên một ít, chúng ta liền đột phá địa phương quân phong tỏa, lao ra. Tại sao những thành thị khác nói không chắc còn có thể càng nát? Diệp Thần hơi nhướng mày. Diệp Thần, ngươi là người thông minh, ta cho ngươi biết được rồi. Nói, Hạo Thiên quay đầu nhìn một chút mặc cùng Tiểu Lệ, lại nhìn một chút Khâu Vũ, sau đó nhẹ giọng đối với Diệp Thần nói rằng, thành phố này, nếu như ta đoán không sai, chẳng mấy chốc sẽ bị hạch bạo cái gì. Hạo Thiên để luôn luôn bình tĩnh Diệp Thần cũng không nhịn được hít vào một ngụm khí lạnh. Ngươi trước tiên đừng nói cho những người khác, ta sợ trái tim của bọn họ sẽ loạn, hiện tại thế giới đã loạn thành bộ dáng này, cũng không thể khiến người ta tuyệt vọng đi. Hạo Thiên cười thảm. Xác thực, hắn vì để cho bi kịch không nặng hơn diễn, nhất định phải ẩn giấu những chuyện này, đặc biệt là Khâu Vũ. Hắn vốn là có chút không chịu nổi tận thế loại kia tàn khốc, dị vãng rộng rãi tính cách cũng đang chậm chậm chuyển biến. Tuy nói Khâu Vũ vừa bắt đầu đối với sắp xảy ra tận thế còn thật cảm thấy hứng thú, rồi cùng cái khác tận thế mê như thế, nhưng là, làm tận thế chân chính đến thời điểm, mới hồn nhiên phát hiện. Nguyên lai tận thế, cùng trong phim ảnh không giống nhau. Trên thực tế, không có anh hùng, không có cứu rỗi, chỉ có giữa người và người xấu xí đấu tranh cùng vĩnh viễn không có điểm dừng màu đen lê minh. Ngay ở Hạo Thiên cùng Diệp Thần nói chuyện thời điểm, cách xa ở Bắc Phương Z quốc đô thành, Kinh Đô. Lòng đất phòng nghiên cứu bên trong, đã loạn tung tùng phèo. Hết thể ăn mặc bờ lưu trắng nhân viên nghiên cứu khoa học không ngừng đang nghiên cứu bên trong đi tới đi lui. Tên kia phụ trách hạng mục này, lão tướng quân cũng là chăm chú nhìn chằm chằm màn ảnh chính trên nghiên cứu số liệu, lông mày càng chíu càng chặt. Báo cáo một tên trên vai tiêu cấp bậc thượng úy sĩ quan đi vào. Chuyện của tôi nét đi tới giờ quốc những kia nhân viên điều tra thế nào rồi. Lão tướng quân không quay đầu lại, con mắt vẫn khẩn nhìn chằm chằm màn ảnh chính trên số liệu. Toàn bộ thất liên, liền ngay cả cái khác quốc gia nhân viên điều tra cũng giống như vậy, còn có thượng úy lời nói một trận. Còn có cái gì đã là nhóm thứ tư nhân viên điều tra, đáng chết, giờ quốc đến cùng ở làm cái gì, dĩ nhiên trực tiếp chặt đứt quốc tế liên lạc hệ thống, phong đảo tự bế, chẳng lẽ không sợ Liên Hiệp Quốc thẩm phán sao? Lão lời của tướng quân bên trong mang theo tức giận. Còn có ngoại trừ Trung ương quân ở ngoài, những nơi khác đóng giữ quân đội, toàn bộ mất đi liên lạc, đã 3 ngày toàn bộ mất đi liên lạc, cái này không thể nào, trừ phi là chính bọn hắn chặt đứt liên lạc hệ thống. Lần này, Lão tướng quân rốt cục ngồi không yên, trực tiếp từ trên ghế đứng lên, mấy cái cất bước đi tới thượng úy trước mặt. Hắn không thể tin được những địa phương kia chú quân sẽ có lá gan lớn như vậy. Báo cáo tướng quân, căn cứ tín hiệu phản ứng, hẳn là bọn họ che đậy rơi mất khu vực liên lạc hệ thống, thoát ly trung ương an bài. Thượng úy như thực chất bẩm báo. Lao tướng quân trầm mặc. Một hồi lâu sau, hắn lần thứ 2 chậm rãi mở miệng, tiền quân thượng úy, ngươi lập tức đi thông báo một chút trung ương quân số 1, đệ nhị quân doanh quan chỉ huy, để bọn họ đi phụ cận chú quân địa nhìn. Nếu như phát hiện chỗ nào tướng quân có phản loạn chi tâm, liền xử quyết phải tiền quân thiếu úy thẳng tắp được rồi cái quân lực, xoay người rời đi. Ai lão tướng quân thở dài, sắc mặt có vẻ càng thêm già nua rồi, thế giới, thật sự muốn rối loạn sao? Hắn không phải là không có nghĩ tới, game dị năng xuất hiện sau khi toàn quốc các nơi đều sẽ xuất hiện gây rối, cho nên mới phải tướng thông báo địa phương quân đóng tại phụ cận, lợi dụng hung hăng thủ đoạn áp chế náo loạn. Nhưng hắn không nghĩ tới, nguyên bản định ra tốt số liệu tiến triển, dĩ nhiên sẽ lập tức tăng lên nhiều như vậy, điều này làm cho trước đây một ít kế hoạch toàn bộ bị quấy rầy. Game đầu mối hệ thống, khối này từ dưới nền đất khai quật ra thiên thạch vũ trụ vị trí, Ezer quốc, đã cùng ngoại giới gián đoạn tất cả liên hệ. Còn có Z quốc địa phương quân dị thường. Tất cả những thứ này, cũng làm cho trong lòng hắn cảm thấy hết sức bất an. Giờ khắc này, tên này lao tướng quân trong lòng bắt đầu hối hận rồi. Nếu không là hiện tại thế giới tài nguyên hết sức thiếu, thậm chí ngay cả tầng ổ rổ hển cũng đang không ngừng bạc hóa, Liên Hiệp Quốc cũng sẽ không đồng ý Ezer quốc đưa ra quyết sách. Mà làm Liên Hiệp Quốc bên trong kể đến hàng đầu cường quốc, Z quốc nhất định phải vì là toàn bộ thế giới tương lai suy nghĩ, ở tầng tầng dưới áp lực, Z quốc lãnh đạo cấp cao mới sẽ đồng ý Liên Hiệp Quốc tập thể kiến nghị. Để thế kỷ này đệ nhất nghiên cứu khoa học gia, Mitsui tập đoàn đồng sự mượn thiên thạch vũ trụ khó mà tin nổi năng lực, khai phá có ngũ hành cơ sở thuộc tính hiện thực hóa game, mà lúc đó Ezer quốc thủ trưởng cũng đệ trình một loạt cùng chung tài nguyên. Đặc biệt là hiện thực này hóa game ở mượn thiên thạch vũ trụ làm đầu mối hệ thống sau khi, dĩ nhiên thật sự bị bọn họ nghiên phát ra. Quả thực khó có thể tin. Liền ngay cả lúc đó phản đối Ezer quốc một ít quốc gia cũng đều dồn dập thả xuống phản đối cờ xí. Z quốc liền ở đây liệt. Không có cách nào, bởi vì Ezer quốc phương diện nói ra giải quyết thế giới tài nguyên vấn đề phương án, quá mê người. Thủy độn, có thể giải quyết thế giới nguồn nước nguy cơ. Lôi độn, có thể giải quyết thế giới điện lực tài nguyên. Độn thổ, có thể giải quyết phòng ốc kiến trúc chờ thổ chất thạch tài tài nguyên. Hỏa độn, có thể thay thế khí mê tan cùng khí thiên nhiên loại hình dùng hỏa tài nguyên. Đặc biệt là mục độn. Cái này ở ạ nìm bên trong rất hy hữu khí hậu giới hạn, dĩ nhiên có thể trực tiếp ở trong game tuôn ra sở kỳ hiệu. Mà một độn cái này nhân thuật, nó có thể để cho hầu như hơn một nửa cái hoang hóa địa cầu, một lần nữa nhìn thấy lục màu sắc, để tức sắp biến mất tầng ổ rổ hển khôi phục còn có cái khác một ít năng lực, quả thực chính là vì cứu vớt địa cầu tài nguyên mà lượng thân làm riêng như thế. Chú, bởi không thể xuất hiện cùng thế giới hiện thực tương đồng quốc gia tên gọi, vì dễ dàng cho ký ức. Sau đó Hoa quốc đổi thành Z quốc, nước Mỹ đổi thành M quốc, Ải quốc vì là Ezer quốc, tiền tố chữ cái do kiểu chữ tiếng Anh thay thế, bằng không tác giả khuẩn rất có thể sẽ bị đãi đi vào, ha ha, kính xin lượng giải. Mặt khác, thành thị tên gọi cũng là như thế cổn vật bi, giải họa mạ đạ.